Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767, có phải hay không đang bị truy sát? Phù Văn Thuyền hướng phía trước đi thuyền, lấy mỗi ngày hơn 1 vạn dặm tốc độ, nhanh chóng hướng trong biển xâm nhập. Trước 3 ngày, mặc dù bị không thua mấy chục lần tập kích, không đến tập huyết thú thực lực mạnh nhất cũng bất quá là hoang cấp mà thôi. Căn bản không cần ra tay, 5 người chỉ là khí tức phóng thích, liền đủ để xua đuổi. Ngày thứ 4, bọn họ gặp phải huyết thú ở trong bắt đầu xuất hiện vương cấp huyết thú. Đồng dạng không tạo thành uy hiếp, vẻn vẹn khí tức liền đem này xua đuổi. Ngày thứ 7, bọn họ gặp phải huyết thú ở trong bắt đầu xuất hiện ma quang cấp huyết thú. Mặc dù đồng dạng có thể thông qua khí tức xua đuổi, bất quá có đôi khi gặp được một ít tính tình nóng nảy không bị khí tức đe dọa ma quang cấp huyết thú, đã cần ra tay chém giết. Ngày thứ 10, bọn họ đã xâm nhập trong biển hơn 10 vạn dặm. Dựa theo tính ra, cách mục đích cuối cùng nhất địa còn sót lại 2-3 ngày thời gian. Phúc, ngày này giữa trưa, Phù Văn Thuyền chính tại mặt biển ngàn mét không trung phi hành. Đột nhiên, phía dưới mặt biển lăn lộn, sóng lớn tung bay, một đạo thật lớn sóng biển phóng lên tận trời, trọn vẹn bốc lên đến cao mấy trăm thước. Ngay tại sóng biển định trầm xuống thời điểm, đột nhiên, theo sóng biển bên trong, một cái to lớn quái ngư vọt ra khỏi mặt nước. Quái ngư thân dài hơn 50 mét, thân thể hẹp dài, phần miệng vị trí nhọn, có một cái dài đến hơn 10 mét to lớn gai nhọn. Đang quái ngư hai bên trái phải, nguyên bản hẳn là vây cá vị trí bị một đôi cánh chạm cánh thay thế. Hô cánh vỗ, quái ngư vậy mà không có hướng mặt biển rơi xuống, mà là hướng lên bầu trời ở trong Phù Văn Thuyền bay tới. Tựa như một cái thật lớn cái rùi, hướng Phù Văn Thuyền đánh tới. Tài cấp huyết thú song rực tai ngư. Phù Văn trên thuyền, rơi 5 người đều là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trước mắt cái này huyết thú là tài cấp huyết thú song rực tai ngư. Hướng trong biển xâm nhập 10 ngày, bọn họ rốt cục gặp phải tài cấp huyết thú. Siêu, Rush chuẩn bị ra tay, bất quá tại hắn trước, nhưng lại có một thân ảnh so với hắn càng xuất thủ trước. Chỉ thấy Sophia một thân kiểu nữ màu tím chiến trang, dáng người uyển chuyển khỏe đẹp cân đối. Theo Phù Văn Thuyền bong tàu bên trên sông ra, một súng đâm thẳng, nhìn thấy nàng ra tay. Branca, Job, Landry đều ngừng lại, muốn nhìn một chút nàng vị này thánh cấp thế lực chủ yếu con cháu thực lực. Gray cũng ngừng lại, mặc dù đối Sophia thực lực có chút tin tưởng, nhưng cho đến bây giờ, hắn thật đúng là không biết Sophia thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Bạch, tại Sophia một phát này phía dưới, một đạo thô to hào quang màu tím lộ ra, mang theo yên lặng quỷ dị lực lượng, hướng về song rực tay ngư đánh tới. Song rực tay ngư xoay người muốn tránh né, bất quá nó mặc dù có được 2 cánh, nhưng ở không trung tính linh hoạt lại là giảm bớt đi nhiều. Kém xa trong biển, thân thể khổng lồ tuy rằng đã cưỡng ép xoay người, nhưng vẫn cũ không thể tránh rơi hào quang màu tím. Lạch cạch, hào quang màu tím đụng vào 2 cánh tay thân cá trên, liền tựa như là nhẹ nhàng địa vỗ một cái, cũng không có động tĩnh khổng lồ truyền ra. Lại 2 cánh tay thân cá thượng bị đánh tới địa phương, cũng không có vết thương xuất hiện. Bất quá, song rực tay ngư nguyên bản kia giãy giụa kịch liệt lấy thân thể, lại là đột nhiên ngừng lại. 2 cánh không tiếp tục vỗ, nhưng thân thể nhưng không có hướng mặt biển rơi xuống, bị cố định tại không trung. Thời gian đình chỉ, Rush trong mắt nổ bắn ra tinh quang, lập tức đánh giá ra này tất nhiên là thời gian quy tắc năng lực diễn sinh ra thời gian đình chỉ. Năng lực, cùng hắn trong nháy mắt làm sự vật trải qua mấy ngàn trên vạn năm, thời gian mục nát, khác biệt. Sophia, thời gian quy tắc năng lực. Một loại diễn sinh năng lực là thời gian đình trì. Đây là một loại một khi mục tiêu bị thời gian quy tắc năng lực tập bên trong. Mục tiêu thời gian liền sẽ bị đứng im năng lực, ở vào thời gian đình chỉ ở trong mục tiêu. Thân thể đem khó có thể di động mảy may. Trình độ nào đó nói, đây là một loại cơ hồ khó giải năng lực. Tất nhiên chỉ là cơ hồ, mà cũng không phải là tuyệt đối. Không tồn tại lấy hoàn toàn khó giải năng lực. Cho dù là quy tắc năng lực cũng không tồn tại. Loại này thời gian đứng im năng lực tất nhiên cũng có được cực hạn của mình. Bị trói buộc đối tượng thực lực càng mạnh, bị trói buộc thời gian chỉ sợ liền sẽ càng ngắn. Siêu, Sophia trên người bao phủ hào quang màu tím, trong chốc lát liền xuất hiện ở hai cánh tay thân cá bên cạnh. Đối phương một loại khác diễn sinh năng lực hiển nhiên là cùng Gray giống nhau, là thời gian gia tốc. Gia tăng tự thân tốc độ di chuyển. Ban đầu ở vị diện thời điểm đối phương năng lực liền có loại này đặc điểm. Chỉ là không có thời gian bây giờ quy tắc năng lực tăng phúc trình độ khoa trương mà thôi. Phốp, phốp, phốp, trường thương bên trên màu xanh quang nhận diễn sinh, rung động, liền tựa như là cao tần lưỡi đao. Tại thời gian cực ngắn bên trong, tại song rực tay ngư đầu vị trí liên tục đâm 5 lần. Phốc phốc, trường thương thật sâu đâm vào song rực tay ngư đầu. Lấy trường thương chiều dài cộng thêm dọc theo màu xanh quang nhận, tuyệt đối đã đủ để đem song rực tay ngư não bộ xoắn nát. Răng rác, đúng lúc này, song rực tay ngư thân thể liền phảng phất là tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Rốt cục có thể động, bất quá, não bộ đều đã bị xoắn nát, chú định đã không thể sống sót. Chỉ là thân thể của nó vẫn tồn tại một ít bản năng phản ứng. Dưới thân thể rơi quá trình trong, cái đuôi lớn điên cuồng hướng chung quanh lung tung hút kích. Trong không khí vang lên kinh khủng âm bạo thanh, lấy thân thể của nó làm trung tâm, chung quanh cuốn lên gió lớn. Bất quá Sophia lại là đã lui ra, hướng phù văn thuyền trở về, mà liền tại nàng trở về phù văn thuyền thời điểm. Song rực tay ngư thân thể khổng lồ đập vào trên mặt biển, nương theo nước biển chìm nổi, nhưng rõ ràng đã không có động tĩnh, ngắn ngủi giãy giụa sau triệt để chết đi. Thế mà làm song rực tay ngư trong thời gian ngắn không cách nào di động. Đây là năng lực gì? Nhìn qua trở về Sophia, Branka ba người có kinh nghi bất định, cùng đã đánh giá ra Sophia sử dụng năng lực Gray khác biệt. Chưa hề tiếp xúc qua thời gian quy tắc năng lực ba người bọn họ, hiển nhiên cũng không có thể theo chiến đấu mới vừa rồi đánh giá ra Sophia sử dụng năng lực. Thời gian đình chỉ, Sophia không có giấu giếm giải thích nói, cùng lúc trước mới tới hỗn loạn lĩnh Gray khác biệt. Phía sau nàng là có thời không thánh điện cái này thánh cấp thế lực tại. Cho nên căn bản không cần che che lấp lấp. Đây cũng là có thế lực chỗ tốt. Tất nhiên, bây giờ Gray cũng đã không cần che che lấp lấp. Bất quá hắn lại không phải là dựa vào thế lực, mà là dựa vào thực lực. Hắn hôm nay, ngoại trừ quy tắc cấp cường giả, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cũng không làm gì được. Đã không cần quá độ cẩn thận. Thời gian đình chỉ, ngươi có thời gian quy tắc năng lực. Ta đích xác trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. T, Branka ba người kinh ngạc nhìn qua Sophia, không nghe được Sophia giải thích còn tốt. Nghe được Sophia giải thích sau, ba người càng kinh ngạc. Thời gian quy tắc năng lực, đối phương thế mà có thời gian quy tắc năng lực. Sớm có được quy tắc năng lực, đó cũng đều là thánh tử thánh nữ cấp nhân vật mới có thể có đặc quyền. Chẳng phải là nói, đối phương là một vị thánh nữ cấp nhân vật. Hồi lâu, ba người mới từ rung động ở trong khôi phục lại. Khôi phục lại sau, ba người đều là không khỏi ánh mắt quái dị nhìn về phía Gray. Ánh mắt ở trong có kính nể, có nghi hoặc. Ngươi bây giờ có phải hay không đang bị thời không thánh điện truy sát? Branka, Mandy ba người trên mặt tràn đầy thận trọng địa dò hỏi. một cái thánh cấp thế lực thánh nữ, há lại sẽ tùy tiện trở thành một cái cao cấp gia tộc con cháu vị hôn thê. Cho nên bọn họ cảm thấy Gray bắt cóc Sophia vị này thời không thánh điện thánh nữ. Lúc này ngay tại lọt vào thời không thánh điện truy sát. Yên tâm đi, ta cùng Sophia chuyện thời không thánh điện là biết được. Thời không thánh điện cũng không có ngăn cản, cũng không có phái người truy sát ta. Thấy ba người một bộ dáng nghiêm túc, Gray giờ khóc giờ cười. Không thể không bội phục ba người sức tưởng tượng chi phong phú. Bất đắc dĩ nói, thật, Branca, Mandy ba người như cũ mang theo hoài nghi. Bọn họ thế nhưng là biết được thánh cấp thế lực bá đạo. Cho dù là hạch tâm đệ tử đều rất có thể ngăn cản. Huống chi là nắm giữ quy tắc cấp năng lực thánh nữ. Thật, sao bảo thạch thật đúng là, Gray sạm mặt lại lần nữa cam đoan. Dù vậy, ba người trên mặt như cũ mang theo một chút hoài nghi. Rõ ràng không có hoàn toàn tín nhiệm. Nhìn thấy như thế, Sophia phốc một tiếng cười ra tiếng. Nói, là thật, ta cùng Gray chuyện, thời không thánh điện cũng không có ngăn cản. Thẳng đến theo Sophia trong miệng đạt được xác nhận, ba người mới cuối cùng tin tưởng hai người chuyện cũng không nhận được thời không thánh điện ngăn cản. Không qua đổi hướng Gray ánh mắt ở trong kính nể lại là càng đậm. Vào lúc này ba người xem ra, Gray cả đời ở trong vạm vỡ nhất chiến tích, chỉ sợ liền bắt cóc thời không thánh điện thánh nữ. Trừ cái đó ra, bọn họ rất khó tưởng tượng còn có cái gì chiến tích. So với đây càng thêm biêu hãn, Phù Văn Thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy. Thỉnh thoảng liền sẽ lọt vào đến từ bầu trời cùng trong biển tai cấp huyết thú tập kích. Hiện tại khu vực rõ ràng đã thuộc về nguy hiểm hải vực. Cho dù là đồng dạng hủy diệt cấp cường giả ở đây đều đem cực độ nguy hiểm. Cũng may mắn bọn họ 5 người đều có được siêu việt đồng dạng hủy diệt cấp chiến lực. Mới lấy bảo vệ Phù Văn Thuyền, tránh khỏi Phù Văn Thuyền bị huyết thú phá hư. Lốp bốp. Sau một ngày, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã điên cuồng nghiêng mà xuống. Bọn họ gặp mưa to, phù văn trên thuyền dâng lên vòng phòng hộ, đem mưa rào tầm tã ngăn tại phù văn thuyền bên ngoài. Không bị ảnh hưởng chút nào địa tiếp tục tiến lên, kít tiếng sấm bên trong, một tiếng có khác với tiếng sấm tiếng vang vang lên. Bởi vì có phù văn thuyền vòng phòng hộ chống đỡ mưa gió. Như cũ tại bong tàu bên trên Gray 5 người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh. Truyền tới, chỉ thấy sấm chớp rền vang trong mây đen. Một cái chim khổng lồ ở trong đó xuyên qua. Chim khổng lồ dương cánh đạt đến kinh người 80 mét. Toàn thân hiện lên màu nâu xanh. Mặt ngoài thân thể cũng không có lông vũ. Trụi lùi, tràn đầy nặng nề cảm nhận, đạo đạo thô to lôi điện đụng vào trên người hắn, lại một chút không có chịu ảnh hưởng. Nó tại trong lôi vân hưng phấn địa phi hành, liền tựa như là tại lôi vân ở trong tắm rửa. Phù văn thuyền mục tiêu không nhỏ, hắn rất nhanh phát hiện Gray 5 người ngồi phù văn thuyền. Lập tức nhìn phía phù văn thuyền, không tốt, đây là rông tố chim. Nó phát hiện chúng ta. Nhìn thấy này một cái chim khổng lồ, Branca hơi biến sắc mặt lên tiếng kinh hô. Jock, Landry, Sophia cũng đều là không khỏi sầm mặt lại. Lôi vân điểu thường xuyên nương theo lôi vân xuất hiện tai cấp chim khổng lồ. Trong tay nắm giữ phong, lôi, nước, ảnh bốn hệ năng lực, là cường đại nhất tai cấp huyết thú một trong. Chiến lực mạnh, có thể nói là tai cấp huyết thú số 1, cũng chỉ có một ít nuốt chân quý ma lực dược liệu. Đã tại hướng quy tắc cấp huyết thú lột xác tai cấp huyết thú, mới có thể về mặt chiến lực mạnh hơn đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.